Xin chào các bạn, sau đây là hồi 333 của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với chuyện Vân Triệt đến, hắn có vẻ vô cùng lạnh nhạt. Khi ánh mắt Vân Triệt đảo qua, hắn mỉm cười, còn gật đầu chào một tiếng, giống như hoàn toàn quên mất chuyện nhục nhã năm đó, lại như vốn không hề biết đến chuyện đã phát sinh nửa tháng trước. Bên người Lạc Trường Sinh, chỉ có giới vương thánh vũ giới Lạc Thượng Trần, không hề thấy bóng dáng của Lạc Cô Tà. Lúc này cánh tay chắc còn chưa nặn thành, sao có thể đi ra đọa người? Vân Triệt nghĩ như thế. Thủy Mị Âm ghé vào bên lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: Vân Triệt ca ca còn chưa nói cho ta vì sao lại tới tham gia đại hội lần này. Đến xem náo nhiệt, dù sao tình cảnh lớn như vậy, đoán chừng đời này cũng chỉ có một lần. Vân Triệt nửa thật nửa giả nói, gạt người. Thủy Mị Âm khẽ phun đầu lưỡi, sau đó lại tới gần một chút. Cánh môi mềm mại gần như chạm lên trên lỗ tai Vân Triệt. Vân Triệt ca ca, ngày ca ca đánh bại người ta, hai tỷ tỷ quỳ gối dưới người ca ca đúng không? Thân thể Vân Triệt lắc lư một trận. Mộc Huyền Âm thoáng liếc mắt. Vấn đề này về sau lại thảo luận. Về sau... Vẻ mặt của Vân Triệt hơi đỏ ửng. Thủy Mị Âm đưa tay che cánh môi, tràn đầy si mê nhìn khuôn mặt rõ ràng run rẩy của Vân Triệt, rất nhỏ giọng nói: Thật ra Vân Triệt ca ca nhìn thật hư, lại khiến tỷ tỷ xinh đẹp làm chuyện như vậy, về sau khẳng định cũng sẽ khi dễ ta như thế. Quả thật xấu lắm. Vừa nói, giống như trong đầu lại xuất hiện hình ảnh kia, mặt của nàng bỗng chốc nhuộm đầy mây đỏ, nhất thời kiều mị không gì sánh nổi. Vân Triệt ngoan ngoãn im miệng. Nơi này là phong thần đài của trụ thiên giới, giờ phút này lão đại vây rình, tiểu nha đầu này lại quả thật chính là yêu tinh cố ý câu tâm. Vân Triệt đặc biệt chột dạ liếc nhìn chung quanh, nếu cũng bị cha nàng hoặc tỷ tỷ nghe được vậy xong rồi. Nàng lại nói nhỏ, một lần này chóp mũi của nàng chạm ngay lên trên lỗ tai của Vân Triệt, vừa mềm lại ngứa. Đúng rồi, ca ca có từng khi dễ sư tôn ca ca như vậy không? Toàn thân Vân Triệt khẽ run rẩy, lập tức bị nước miếng của mình sặc hồi lâu không thuận khí. Mộc Huyền Âm, không được nói lung tung, nàng là sư tôn của ta, ngươi... Vân Triệt như bị người túm đầu và miệng đè xuống đất, lời nói ra khỏi miệng lắp bắp, rối tinh rối mù, nói cho cùng hắn chột dạ. Nha, Thủy Mị Âm kéo rất dài giọng, cuối cùng bỏ qua cho Vân Triệt. Nhưng sau khi Vân Triệt lo mồ hôi lạnh, lập tức bắt đầu phản kích. Học Thủy Mị Âm tiến sát bên tai nàng, dùng giọng nói nhỏ, tự nhận rằng người khác sẽ không nghe được. Ta nói cho ngươi biết đi, chuyện hai tỷ tỷ kia, tên là... Sau khi ngươi gả qua, mỗi ngày đều phải làm đó, nhớ kỹ chưa? Khuôn mặt của Thủy Mị Âm vụt cái đỏ bừng, Thủy Ánh Nguyệt ở bên người nàng, xoay mặt sang thuận miệng nói. Ngậm tiêu, đây là cái gì? Các ngươi đang bàn luận công pháp gì vậy? Thủy Mị Âm, Mộc Huyền Âm, Thủy Thiên Hành. Vân Triệt đờ đẫn ngẩng đầu, tim gan phèo phổi giống như bị treo ngược lên, run run lợi hại. Không, ngươi nghe lầm. Nghe lầm? Thủy Ánh Nguyệt vừa định hỏi lại, chợt thấy sắc mặt không bình thường của Thủy Mị Âm đỏ bừng đến quả thật như muốn thiêu cháy, mày nhỏ của nàng nhíu lại, ân cần hỏi: Mị Âm, muội làm sao vậy? Sao sắc mặt lại kém như thế? Không phải quan tâm đến con bé, chuyên chú đại sự trước mắt. Thủy Thiên Hành tỏ vẻ nghiêm túc. Thủy Ánh Nguyệt quay mặt lại, nhất thời sắc mặt mỗi người giống như cũng không quá bình thường, cảm thấy vừa không hiểu lại hoài nghi, lại cảm thấy giống như không nên hỏi. Người xấu, ngay cả tỷ tỷ đều khi dễ. Thủy Mị Âm ôm gương mặt vẫn như phát sốt, nhỏ giọng nói: Ta rõ ràng chỉ khi dễ một mình ngươi. Vân Triệt tỏ vẻ u oán. Môi Thủy Mị Âm lặng yên mấp máy, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm lên trên cánh môi, sau đó đột nhiên lại dựa vào bên vai Vân Triệt, nhẹ nhàng nói: Vì Vân Triệt ca ca, ta sẽ cẩn thận học tập, nhất định sẽ làm tốt hơn tỷ tỷ kia, nhưng mà ca ca phải dạy kỹ cho ta nha. Nói xong, nàng giấu gò má đi, thật lâu cũng không dám lại nhìn Vân Triệt. Vân Triệt cảm giác được, mỗi một tế bào trên người đều đang bùng nổ, mạch máu càng phồng lên đến sắp phá nát. Hắn nhắm mắt lại, liên tiếp cắn đầu lưỡi, trong lòng cuồng niệm băng tâm quyết, thật lâu sắc mặt cuối cùng mới khôi phục bình thường. Nha đầu này, tuyệt đối là yêu tinh chuyển thế. Bên kia, Thủy Thiên Hành lấy tay che mặt, cả khuôn mặt đều rúc vào trong năm ngón tay, trong lòng bi thương khó hiểu. Ta đây rốt cuộc nuôi nữ nhi cho ai? cải trắng mà bản thân dồn hết tâm huyết, thật vất vả che chở dưỡng thành, lại chủ động chắp tay đi cho người khác. Đến rồi, Thủy Ánh Nguyệt đột nhiên khẽ lẩm bẩm ra tiếng. Cùng lúc đó, khí tức của phong thần đài đột nhiên ngừng lại. Cụm mây nhỏ tĩnh lặng hồi lâu trên bầu trời chậm rãi tách ra, không gian như vằn nước chậm rãi dao động. Sau đó, một bóng dáng lão giả chậm rãi hiện ra, một thân áo bào cho, vẻ mặt hiền hòa, uy mà không lăng, chính là Trụ Thiên Thần Đế. Hắn hiện thân, đồng thời phía sau cũng đồng loạt hiện ra 15 bóng dáng trang phục giống nhau. Trụ Thiên Thần Đế khiến một đám đại lão đông vực ào ào đứng dậy đón chào. Mà sau khi thấy rõ 15 người phía sau hắn, mỗi người đều cả kinh cực lớn, trong lòng chấn động cực mạnh. 15 bóng dáng này, rõ ràng tất cả đều là người thủ hộ Trụ Thiên. Kiếp nạn Tà Anh năm đó, Trụ Thiên hao tổn 2 người thủ hộ, 17 người thủ hộ trước kia, chỉ còn dư lại 15 người, mà 15 người thủ hộ này lấy Thái Vũ Tôn Giả đứng đầu, toàn bộ hiện thân. Đây tuyệt đối là trận thế lớn, đến vượt xa dự đoán trước của mọi người. Ha ha, lão hủ đến muộn, khiến các vị chờ lâu. Trụ Thiên Thần Đế nhìn bốn phương, sau đó giơ tay lên. Mời các vị khách quý ngồi cùng bàn bạc đại sự. Hắn vừa dứt lời, khí thế của phong thần đài vốn rất nặng, đến người thường không cách nào tưởng tượng được, chợt hiện lên khí tức khủng bố tuyệt luân. Trên chỗ ngồi đặc biệt thuộc về tinh thần giới, 6 đường huyền quang màu sắc khác nhau từ trên trời giáng xuống, rõ ràng chính là 6 đại tinh thần. Kiếp nạn Tà Anh, không thể nghi ngờ tinh thần giới tổn thất nặng nề, chỗ hạch tâm bị hủy đi hết, tinh thần đế không biết tung tích, 12 tinh thần trước kia, chết thì chết, đi thì đi, hiện giờ chỉ còn lại 6 tinh thần, và lại chỉ có thể tạm ở trong tinh giới phụ thuộc, so sánh với huy hoàng trong quá khứ, tinh thần giới hiện giờ có thể nói thê thảm điêu linh, nhưng mà lạc đà gầy chết cũng còn lớn hơn châu chấu. Không luận cái khác, chỉ dựa vào 6 tinh thần còn sót lại, cùng với 16 trưởng lão tinh thần, đó là một luồng lực lượng mà bất cứ tinh giới thượng vị nào đều khó có khả năng sánh bằng, vẫn có thể ảnh hưởng đến cục bộ toàn bộ Đông Thần Vực. Khoảnh khắc khi 6 tinh thần ngồi vào chỗ, tầm mắt của bọn họ giống như đã hẹn trước, đồng thời dừng lại ở trên người Vân Triệt. Chân mày Vân Triệt trầm xuống, ánh mắt chuyển thành lạnh lẽo, chẳng những không hề né tránh, ngược lại đâm thẳng vào phía bọn họ. Cuối cùng vẫn là 6 tinh thần nhanh chóng rời ánh mắt đi, sắc mặt của mỗi một người đều hiện lên vẻ phức tạp không giống nhau. Năm đó Vân Triệt chết, người khác nghe được, dù sao chính là tin đồn. Sau khi nghe nói hắn còn sống đều sinh lòng kinh ngạc. Nhưng chính là kinh ngạc, còn 6 tinh thần bọn họ năm đó lại tận mắt nhìn thấy Vân Triệt chết thảm. Kể cả di thể đều bị phá hủy hoàn toàn, không để lại một chút mảnh nhỏ. Cho nên khi bọn họ nghe được tin tức Vân Triệt còn sống, cùng với tận mắt nhìn thấy hắn, kinh hãi trong lòng có thể nghĩ, đồng thời sinh ra với hoảng loạn và thấp thỏm lo âu mà chỉ có bọn họ mới có khả năng lý giải được. Vân Triệt năm đó chết vì tinh thần giới, chứ không phải vì Tà Anh. Hắn càng biết rõ ràng nghi thức năm đó, cũng có thể biết được vì sao Tà Anh hàng thế. Nếu như chân tướng này bị người đời biết được, tinh thần giới sẽ có hậu quả như thế nào có thể nghĩ. Chỗ ngồi chỉ thuộc về Nguyệt Thần Giới, thần Nguyệt hiện ra trên bầu trời, tử mang đầy trời. Nguyệt Thần Đế từ trên trời giáng xuống, không tiếng động ngồi vào chỗ. Tư thế này, uy nghiêm này đều làm cho trong lòng người hít thở không thông. Người đời đều biết, sau khi Nguyệt Vô Nhai chết, bởi vì cố tình để cho nghĩa nữ kế thừa Tử Khuyết Thần Lực và Nguyệt Thần Đế vị, cũng bắt đầu từ khi đó, Nguyệt Thần Giới rơi vào náo động thật lớn. Người người đều cho rằng trận náo động này nhất định sẽ kéo dài thật lâu. Mặc dù có di mệnh Nguyệt Vô Nhai lưu lại, nhưng bất cứ phương diện nào, Hạ Khuynh Nguyệt muốn kêu Nguyệt Thần Giới thần phục đều là chuyện cơ bản không có khả năng. Nhưng mà mới 3 năm ngắn ngủi, bạo loạn ở Nguyệt Thần Giới đã bình ổn tất cả. Người ngoài không cách nào tưởng tượng được trong đó xảy ra chuyện gì, chỉ có kinh ngạc. Những năm này, Nguyệt Thần Tân Đế cũng chưa bao giờ rời khỏi Nguyệt Thần Giới. Hôm nay là lần đầu tiên Nguyệt Thần Đế hiện thân ở trước mặt mọi người. Những chí tôn đồng vực này vốn tưởng rằng một thần đế mới trèo lên đế vị, còn trẻ đến dọa người, lại còn là nữ tử, nhất định vô cùng non nớt, ngay cả đế uy đều vốn không kịp hình thành. Nhưng mà khoảnh khắc khi Hạ Khuynh Nguyệt hiện thân, tao nhã khuynh thế và uy lăng không tiếng động kia khiến những chí tôn đông vực này đều không khỏi nghiêm túc trong lòng, muốn đi nhìn chăm chú vào, lại không dám nhìn thẳng. Phía sau Nguyệt Thần Đế, 4 Nguyệt Thần đi theo, tính cả Nguyệt Thần Đế trong đó, Nguyệt Thần Giới hiện giờ có 10 Nguyệt Thần đã đến đây một nửa. Kiếp nạn Tà Anh đã hao tổn 2 người. Wow, đẹp quá, còn đẹp mắt hơn năm đó. Mắt Thủy Mị Âm hiện lên ánh sao, không tự kìm hãm được thở dài. Sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì, thân thể mềm mại dựa vào phía Vân Triệt. Vân Triệt ca ca, trước kia nàng ấy thật sự là thê tử của ca ca sao? Đúng, Vân Triệt gật đầu. Thủy Mị Âm nhìn Hạ Khuynh Nguyệt như vầng trăng tím dáng thế, lại liếc nhìn Vân Triệt nhỏ giọng nói, cảm giác có một chút không giống. Dù sao chúng ta từng ngủ trên cùng một cái giường, không tin ngươi đi hỏi nàng. Vân Triệt hơi cắn răng, tràn đầy tự tin nói. Thủy Mị Âm thở nhẹ một tiếng. Wow, lại từng ngủ với thần đế. Vân Triệt ca ca rất lợi hại nha. Vân Triệt, tiểu nữ hài tử này tuyệt đối đang chế nhạo ta. Bên chỗ phạm đế thần giới kia lại chỉ tới đây có bốn người, nhưng bốn người giá lâm lại khiến cho khí tức của phong thần đài này vì thế mà thay đổi mạnh. Ba phạm thần, Thủy Thiên Hành kêu lên một tiếng. Vân Triệt cũng chuyển mắt qua. Cái tên ba phạm thần phạm đế hắn cũng như sấm bên tai, bởi vì đây là ba tên thần chủ cấp 10. Thần chủ cấp 10 tượng trưng cho lực lượng cấp bậc thần đế, cường đại như tinh thần giới và nguyệt thần giới, cũng đều chia ra chỉ có tinh thần đế với nguyệt thần đế đạt tới cấp bậc này. Trụ thiên thần giới có 2 người, chia ra là trụ thiên thần đế với thái vũ tôn giả, đứng đầu người thủ hộ. Còn phạm đế thần giới, trừ bỏ thiên diệp phạm thiên và thiên diệp ảnh nhi ra, còn có 3 đại phạm thần này. Đông thần vực đã sớm có lời đồn đại, sự cường đại của ba phạm thần này so ra chỉ kém tinh thần đế với nguyệt thần đế còn kém không xa, mà ba phạm thần liên hợp, nghe nói đủ để còn hơn bất cứ một thần đế nào của Đông Thần Vực, quả nhiên khiến cho người ta nghe thấy mà run rẩy. Trong bốn vương giới của Đông Vực, số người của phạm đế thần giới ra sân ít nhất, nhưng lại là lớn lao nhất. Phạm Thiên Thần Đế thêm ba phạm thần, bốn thần chủ cấp 10, một luồng lực lượng khủng bố đến khiến cho đều là đại lão thần chủ cũng không dám nhìn thẳng, chỉ cần vừa nghĩ tới thôi đã tim đập rộn lên. Vân Triệt nâng mắt nhìn lại, cho dù tướng mạo của ba phạm thần này không làm cho người ta sợ hãi giống như thanh danh của bọn họ, đều là dung mạo bình thản lạnh nhạt. Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không, diện mạo giữa bọn họ có vài phần tương tự. Mộc Huyền Âm đột nhiên cúi đầu lên tiếng, ba phạm đế phạm thần còn vượt trên cả phạm vương, ở phạm đế thần giới cùng với ở Đông Vực đều là tồn tại gần với thần đế. Ba người bọn họ cùng với Thiên Diệp Phạm Thiên đều là huynh đệ cùng cha cùng mẹ. Huynh đệ cùng cha cùng mẹ? Trong lòng Vân Triệt giật thót. Cùng cha cùng mẹ, một người là thần đế hạng nhất, ba người là thần chủ cấp 10. Đây là huyết mạch yêu nghiệt gì? Tên của ba phạm thần chia ra là Thiên Diệp Vô Sinh, Thiên Diệp Vô Bi, Thiên Diệp Vô Ai. Còn Thiên Diệp Phạm Thiên có tuổi đời lớn nhất, trước khi hắn phong đế tên là Thiên Diệp Vô Thiên, sau khi phong đế mới đổi tên thành Thiên Diệp Phạm Thiên. Thần đế mỗi một thế hệ của phạm đế thần giới đều gọi là Thiên Diệp Phạm Thiên, niên hiệu cũng đều là Phạm Thiên Thần Đế, bởi vì phạm đế thần giới kế thừa là lực lượng của Phạm Thiên Thần Tộc. Thời đại chư thần, Phạm Thiên Thần Tộc lệ thuộc dưới trướng Chu Thiên Thần Đế, là một thần tộc hiếu chiến nhất. Vương này đó là Phạm Thiên Đế viễn cổ. Vân Triệt gật đầu, ghi nhớ từng lời trong lòng. Vô Thiên, Vô Sinh, Vô Bi, Vô Ai, bốn huynh đệ một mẹ, bốn thần chủ cấp 10, mà nữ nhi của Thiên Diệp Phạm Thiên, Thiên Diệp Ảnh Nhi, càng là một người đáng sợ đến làm cho người ta không rét mà run. Bộ tộc Thiên Diệp quả nhiên khủng bố đến khó có thể lý giải. Nhưng mà cho dù như vậy, lại một luồng khí tức từ trên trời giáng xuống, chính là cứng rắn áp chế khí tức của bốn người phạm đế. Mà uy lăng khiến trời đất ngưng kết trong nháy mắt, khiến vạn linh muốn quỳ gối xuống đất này. Long Hoàng, Thanh Long Đế, Kỳ Lân Đế cùng hiện thân. Nơi này là sân nhà của Đông Thần Vực, tụ tập cường giả chí tôn của Đông Thần Vực. Nhưng thần uy của một hoàng hai đế Tây Thần Vực này lại gần như đảo khách thành chủ, vượt trên bất cứ một vương giới nào của Đông Vực. Long Hoàng đã đến, tất cả cường giả, bao gồm các đại thần đế đều đứng dậy chào đón. Mà lúc này, một trận cười bình thản vang lên trên trời cao, sau đó truyền đến một giọng nói nam tử trong ôn nhã mang theo kiêu ngạo, lại cực kỳ có sức hút. Ha ha, Nam Minh vì có chuyện đến muộn, mong rằng chư hùng Đông Vực đừng trách móc. Người chưa hiện thân, nhưng hai chữ Nam Minh truyền vào trong tai, mọi người nhất tề chấn động trong lòng. Chân mày của Vân Triệt giật giật, Thủy Mị Âm như có nhận biết, đảo mắt liếc nhìn Vân Triệt. Giọng nói vừa dứt, hai bóng dáng đã hiện ra ở bên cạnh chỗ ngồi của Long Hoàng, một người tướng mạo lười nhác kiêu căng, ngay cả dung mạo đều có phần nghiêng ngả siêu vẹo. Rõ ràng là Thích Thiên Thần Đế, Thương Thích Thiên của Nam Thần Vực đã từng đến xem vào thời kỳ Đại hội Huyền Thần, mà nam tử bên cạnh hắn, một thân ngân y, dáng người có vẻ rất gầy yếu, tuổi giống như chỉ chừng 17-18, sắc mặt trắng nõn, mơ hồ hiện bệnh trạng, mà diện mạo của hắn lại khiến cho người ta liếc mắt khó quên. Đó là một vẻ tuấn mỹ đến làm cho người ta níu lưỡi, đủ để khiến cho một nữ tử xinh đẹp nhìn thấy đều sinh lòng ghen tị. Trụ Thiên Thần Đế đứng dậy một lần nữa, nói tự đáy lòng. Nam Minh Thần Đế đích thân đến là vạn hạnh của Đông Vực ta, sao lại nói trách móc, mau mời. Nam Minh Thần Đế quét mắt khắp toàn trường, cúi đầu thật sâu với Long Hoàng. Nhiều năm không gặp, phong thái của Long Hoàng càng hơn năm đó. Đợi đại sự hôm nay xong xuôi, Nam Minh lại đi bái phỏng. Long Hoàng khẽ gật đầu, cười như không cười. Đúng là đã rất nhiều năm, nghe nói cơ thiếp của ngươi đã qua vài vạn, xem ra cuối cùng hoàn thành ý nguyện năm đó. Nam Minh Thần Đế nghe vậy, chẳng những không hề tỏ vẻ quẫn bách, ngược lại thoải mái cười to. Ha ha, Nam Minh thích sắc như mạng, thiên hạ đều biết, chính là người khác nói ra lời ấy, Nam Minh sẽ đắc ý vạn phần. Chỉ riêng Long Hoàng, Nam Minh Thần Đế lắc đầu mà cười. Tuy rằng cơ thiếp của Nam Minh nhiều, nhưng so sánh với Long Hậu, chẳng qua chỉ là một đống dép cũ mà thôi. Long Hoàng, Thủy Mị Âm nói nhỏ bên tai Vân Triệt. Có nghe thấy không? Người ta còn hơn một vạn người cơ thiếp. Ca ca có xấu hổ không vậy? Vân Triệt khẽ hít một hơi. Cái tên Nam Minh Thần Đế này, hắn đã sớm ghi nhớ trong lòng. Bởi vì năm đó chính là Nam Minh khiến Mạt Lị trúng ma độc. Thí thần tuyệt thường độc. Nếu có thể gặp được hắn, Mạt Lị đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Nếu không phải gặp được hắn, Mạt Lị đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Chính là hình tượng và diễn xuất của Nam Minh hoàn toàn khác một trời một vực với trong suy nghĩ của hắn. Ánh mắt của Nam Minh Thần Đế chuyển sang chỗ ngồi của Phạm Đế Thần Giới, sau đó lộ vẻ thất vọng rõ ràng, mà tất cả mọi người đều biết hắn đang thất vọng cái gì. Thiên Diệp Ảnh Nhi chưa đến, chuyện Nam Minh Thần Đế mê luyến Thiên Diệp Ảnh Nhi cả thiên hạ đều biết. Tuy rằng hắn là thần đế hạng nhất Nam Thần Vực, nhưng thường xuyên đi tới đi lui đến Đông Thần Vực. Mỗi lần vì cái gì? Cơ bản đều là vì Thiên Diệp Ảnh Nhi. Dù sao, đối với thần đế hạng nhất thích sắc như mạng này mà nói, Long Hậu và Thần Nữ là hai theo đuổi cực hạn suốt đời hắn. Long Hậu hắn đã không chạm vào được, còn Thần Nữ hắn không tiếc tất cả cũng muốn được đến. Mà chuyện hắn mê luyến Thần Nữ không hề để ý khiến cho các giới biết rõ, cảm giác chẳng phải đang nói cho người đời biết rằng ai dám chạm vào Thiên Diệp Ảnh Nhi, trước cân nhắc kỹ xem mình có thể chịu đựng được nửa giận của Nam Minh Thần Đế hay không. Năm đó, Mạt Lị bị ám toán ở Nam Thần Vực, Nam Minh Thần Đế tự mình ra tay, còn không tiếc vận dụng ma độc cực kỳ trân quý, cũng chẳng qua chỉ vì một lời truyền âm của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thần Nữ chưa đến, hứng thú của Nam Minh Thần Đế nhất thời đã rời. Tùy ý chào một tiếng về phía Phạm Thiên Thần Đế, sau đó ngồi vào vị trí. Lập tức, Vân Triệt cảm giác được một ánh mắt bình thản, lại mang theo khí tức đáng sợ, đột nhiên dừng lại ở trên người hắn, hơn nữa kéo dài thật lâu. Chính là hắn! Nam Minh Thần Đế nhìn Vân Triệt cười nhẹ. Kẻ này đó là người năm đó, Thần Nữ Điện Hạ muốn gả cho. Tin tưởng người khẳng định, cảm thấy hết sức hứng thú. Thương Thích Thiên cười híp mắt nói. Nam Minh Thần Đế cười nhạt một tiếng. Ảnh Nhi sẽ coi trọng hắn. Ha, kia chẳng qua chỉ là món đồ chơi cá biệt, có mục đích, nhất thời quật khởi thôi. Thương Thích Thiên nói. Tuy rằng nói như thế, nhưng kẻ này đưa tới 9 tầng thiên kiếp, bốn vương lại tận mắt nhìn thấy. Tương lai của hắn rất có thể mong mỏi. Trụ Thiên Thần Đế đặc biệt đề nghị hắn tới tham gia hôm nay, hiển nhiên cũng cực kỳ coi trọng. Nhìn chung quanh toàn trường đều là thần chủ, chỉ có một mình Vân Triệt là thần vương. Lực lượng thần vương tuyệt đối là phạm trù cường giả ở thần giới, có thể làm một giới vương ở tinh giới hạ vị. Nhưng ở trong đại hội trụ thiên, tất cả đều là lão đại này. Tất cả đều là đại lão này, hiển nhiên như một con muỗi trà trộn vào trong một đám cự ưng. Nam Minh Thần Đế vẫn mỉm cười như trước. Nói không sai, nhưng mà cũng phải có thể sống đến tương lai mới được. Nam Minh Thần Đế, tên Nam Vạn Sinh, đứng đầu bốn thần đế Nam Thần Vực. Mộc Huyền Âm nói nhỏ, Nam Vạn Sinh, tên người này kèm theo một luồng khí tức với ngạo nghễ coi rẻ Vạn Sinh. Vẻ ngoài là một người thiếu niên tuấn tú, nhưng huyền lực cường đại tuyệt luân, kỳ chiêu ngàn vạn, đặc biệt chuyên dùng độc. Là thần đế có vẻ ngoài vô hại nhất, nhưng cực kỳ âm độc đáng sợ nhất ba phương thần vực. Mộc Huyền Âm nói đến chỗ này, giọng nói thay đổi. Mặt khác, hắn có một chút cực kỳ tương tự với ngươi. Cái gì? Vân Triệt theo bản năng tiếp lời. Thích sắc như mạng. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Vân Triệt lại một lần nữa bị sặc nước miếng. Thủy Mỹ Âm đột nhiên xoay mặt qua, cười tủm tỉm nói. Cũng sẽ không đâu, Vân Triệt ca ca chính là có một chút mà thôi. Ngươi với hắn mới tiếp xúc vài lần, mới hiểu biết được hắn mấy phần. Mộc Huyền Âm lạnh giọng nói. Thủy Mỹ Âm suy nghĩ, khiêm tốn thụ giáo. Một phương diện này, Mỹ Âm khẳng định không hiểu biết hơn Mộc tiền bối. Ta sẽ nỗ lực nhiều hơn. Mộc Huyền Âm lại không hé răng. Vân Triệt vô cùng lý trí ngậm miệng. Hôm nay đây là có chuyện gì? Sao cứ luôn cảm thấy không khí bên trái bên phải tương đối không thích hợp? Khách quý đều tới, nên bàn luận đại sự hôm nay. Trụ Thiên Thần Đế đứng dậy, lời nói ra khỏi miệng. Từng chữ nặng nề như vạn nhạc đánh vào tim, cũng khiến cho không khí của Phong Thần Đài đột nhiên ngưng trọng lên. Những thần chủ này đều có thực lực với linh giác hạng nào. Một câu nói ngắn ngủi của Trụ Thiên Thần Đế, bọn họ lại nghe ra được bi thương thật sâu. Tất cả bọn họ đều vì vậy mà cau chặt chân mày, trong lòng đột nhiên nặng nề. Có thể khiến cho Trụ Thiên Thần Đế như thế, sao bọn họ lại không tưởng tượng được. Lời nói sau này của hắn, còn có đại sự hôm nay, nhất định không giống tầm thường. 4 năm trước, Lão Hủ lấy tiên đoán của thiên cơ làm chỉ dẫn, công khai sự tồn tại của vết nứt đỏ ửng trên vách tường hỗn độn, cũng cường điệu đề cập đến sự xuất hiện của vết nứt đỏ ửng vô cùng có khả năng kèm theo một đại nạn. Vô cùng có khả năng kèm theo một đại kiếp nạn hạo thế, mà thật ra... Trụ Thiên Thần Đế hơi ngừng lại, giọng nói càng thêm trầm trọng. Thật ra cách nói kiếp nạn cũng không phải gần như đến từ tiên đoán của thiên cơ, mà đến từ Trụ Thiên Thần Linh. Khí tức của Phong Thần Đài rung chuyển rất nhỏ, nhưng chính là rung chuyển này nhỏ lại dẫn tới không gian ngàn dặm sợ run một trận. Trụ Thiên Thần Linh cũng chính là châu linh của Trụ Thiên Châu. Trận đại hội huyền thần dùng để lựa chọn thiên tài tuyệt đỉnh trong lứa trẻ tuổi đông vực kia cũng là ý tứ của Trụ Thiên Thần Linh. Chắc trong lòng các vị đã sớm biết được, Trụ Thiên 3.000 năm, loại thời gian thần tích kia cũng không phải Trụ Thiên Thần Giới ta có thể quyết định. Trong lòng các cường giả cấp bậc tối cao chính xác đều biết rõ một điểm này. Bởi vì sau khi Trụ Thiên Châu hiện thế, chỉ từng có một chủ nhân, đó chính là Trụ Thiên Thái Tổ. Sau khi Trụ Thiên Thái Tổ đi về cõi tiên, Trụ Thiên Châu chính là do Trụ Thiên Giới sử dụng, chứ không phải nhận chủ. Loại thời gian thần tích Trụ Thiên 3.000 năm này đủ để cạn kiệt thần lực trước mắt của Trụ Thiên Châu, cũng tự nhiên không phải do Trụ Thiên Giới có thể quyết định. Khi đó, Trụ Thiên Thần Linh cảm giác được một khí tức cực kỳ bất an đến từ vết nứt đỏ ửng, lại cũng không biết đây là khí tức gì. Vì ứng đối với kiếp nạn chưa rõ, nên quyết định lấy Trụ Thiên 3.000 năm đề cao ra một đám lực lượng cường đại. Tuy rằng kia có lẽ chính là như muối bỏ biển, nhưng dù sao cũng là một phần hy vọng. Một phần hy vọng có khả năng ẩm chứa hoặc kết hợp kỳ tích không biết. Nhưng mà ngay sau đại hội huyền thần, Trụ Thiên Thần Linh cuối cùng hiểu rõ khí tức mà vết nứt đỏ ửng phóng thích ra rốt cuộc là cái gì, cũng bởi vì vậy mà đoán được chân tướng vô cùng đáng sợ này. Trụ Thiên Thần Đế nói tới đây, thở ra một hơi thật dài. Thiên Diệp Phạm Thiên nhíu mày nói, sau đại hội huyền thần nói như vậy, chân tướng về vết nứt đỏ ửng 4 năm trước đã biết được, vậy vì sao ngươi thủy chung im miệng không nói, ngược lại kéo dài đến hôm nay? Lời của Phạm Thiên Thần Đế chính là suy nghĩ cho mọi người. Đã sớm biết trần tướng, vì sao không công khai sớm chút, để sớm đi chuẩn bị và bàn kế sách ứng đối. Trụ Thiên Thần Đế than thở nói, bởi vì đây là một trần tướng mà một khi truyền bá ra một chút sẽ dẫn đến náo động thật lớn. Lời vừa nói ra, kể cả các đại thần đế đều thay đổi sắc mặt. Vân Triệt thu liễm tâm thần, yên lặng nghe. Nơi này chỉ có hắn và Mộc Huyền Âm chân chính rõ ràng những lời này của Trụ Thiên Thần Đế là trầm trọng cỡ nào. Trụ Thiên, mời nói rõ ràng. Long Hoàng trầm giọng nói. Hắn nhìn bốn phía, người có mặt hôm nay đều là chúa tể đứng đầu một phương trời đất, quyết sẽ không có ai sẽ truyền ra một chữ một lời. Vân Triệt. Trụ Thiên Thần Đế ngẩng đầu nhìn trời, trầm giọng mà nói, chân tướng về vết nứt đỏ ửng phải ngược dòng đến thời đại chư thần. Thời gian như vậy đã thuộc về hậu kỳ của thời đại chư thần, nhưng cách bây giờ vẫn vô cùng xa xôi. Năm đó, đế vương cao nhất thần tộc, Chu Thiên Thần Đế đứng đầu tứ đại sáng thế thần, lấy mảnh nhỏ của thủy tổ thần quyết làm mồi dẫn, dẫn kiếp thiên ma đế, một trong 4 ma đế ma tộc đến cực đông hỗn độn, sau đó tế xuất ra thần khí hạng nhất hỗn độn Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm. Một kiếm đánh mở vách tường hỗn độn, một kiếm đánh kiếp thiên ma đế và kiếp thiên ma tộc, cùng dẫn tới về lỗ hổng chỗ hỗn độn, trục xuất bọn họ ra ngoài hỗn độn. Giọng nói như chuông đồng, lay động tâm hồn, lại bị kết giới cách âm bên cạnh khu vực phong thần đài hoàn toàn ngăn cách, không truyền ra một chút nào. Dự tính của Vân Triệt không sai, lúc công khai trần tướng, Chu Thiên và Băng Hoàng Thần Linh đều giống nhau, đều lấy thời điểm Chu Thiên Thần Đế trục xuất kiếp thiên ma đế ở thời đại viễn cổ làm khởi điểm. Đó là khởi nguyên của thần ma ác chiến chân chính, cũng là căn nguyên chân chính của kiếp nạn đỏ ửng. Đoạn lịch sử này đều được ghi chép lại rất kỹ càng ở trên rất nhiều điển tịch từ thời đại thượng cổ lưu lại. Mọi người ở đây đều biết được, bọn họ nghi hoặc vì sao Chu Thiên Thần Đế lại đề cập đến chuyện thượng cổ này, nhưng đều ngưng thần lắng nghe, không một ai đặt câu hỏi. Hành động năm đó của Chu Thiên Thần Đế là vì hắn ghét ma như thù, càng tuyệt đối không tiếp nhận được một chuyện trong những mảnh nhỏ của Thủy Tổ Thần Quyết bị rơi vào trong tay ma tộc. Thủ đoạn tuy có vẻ ti tiện, nhưng thân là đế của thần tộc, đối mặt với đế vương của ma, thủ đoạn gì đều không quá, cho nên trong thần tộc cũng không có lời nói khiển trách. Chỉ có nguyên tố sáng thế thần nổi giận mà dẫn tới một trận chiến. Chu Thiên Thần Đế kỹ càng thuận lại đoạn lịch sử mà cho dù viễn cổ hay là đương thời đều biết rõ kia, sau đó giọng nói đột nhiên thay đổi. Những điều này tin tưởng chư vị ngồi ở đây đều sớm biết được, nhưng mà đoạn quá khứ này, cho dù bây giờ hay ở thời đại viễn cổ, hiểu biết của chúng sinh cũng chỉ là quan niệm giả dối, sau lưng của nó ẩn một chân tướng khác, một chân tướng mà ở thời đại xa xưa chỉ có sáng thế thần và Chu Thiên Thần Linh mới biết được. Câu nói này không thể nghi ngờ, lập tức treo cao trái tim, tiếng lòng của mọi người lên. Chỉ có sáng thế thần và Chu Thiên Thần Linh biết được. Có ý nghĩa, lời Chu Thiên Thần Đế sắp nói ra là một bí mật lớn mà ngay cả chư thần thượng cổ đều không biết được. Ngay cả ở thời đại kia, đều phải chết cũng mang theo. Sở dĩ nguyên tố sáng thế thần giao chiến với Chu Thiên Thần Đế là vì đã sớm phát sinh cấm kỵ dính dáng đến cấp bậc tối cao của hai tộc thần ma. Nguyên tố sáng thế thần với kiếp thiên ma đế, hai bên sinh tình, kết hợp với nhau. Lời vừa nói ra, tất cả đều kinh sợ. Ở thời đại đó, cho dù ở giai đoạn nào, thần tộc và ma tộc đều trái ngược bài xích nhau. Hai tộc không hợp tính, cuối cùng thậm chí liều mạng tới hai tộc diệt hết. Nhưng sáng thế thần và ma đế, theo thứ tự là tồn tại tối cao của hai tộc. Thế mà lại có phát sinh chuyện như vậy. Thanh Long Đế Tây Vực nói, nàng khó có thể tin nổi lời Chu Thiên Thần Đế nói, tất cả mọi người đều khó có thể tin. Chu Thiên Thần Đế trầm giọng nói, đây thật sự làm cho người ta khó có thể tin được. Ở thời đại đó, có lẽ sẽ càng khó khiến cho người ta tin được. Nhưng mà đây là sự thật, một sự thật xúc phạm cấm kỵ, xé rách cấm kỵ. Chính sự thật xé rách cấm kỵ này, hơn nữa dính dáng đến sáng thế thần, Chu Thiên Thần Đế mới có thể không tiếc làm ra cử chỉ kinh thế kia, cũng dẫn đến một chuỗi hậu hoạn mà ngay cả hắn đều không ngờ tới, cũng vẫn kéo dài đến tận kiếp này. Sau đó, nguyên tố sáng thế thần bỏ qua cho cái tên sáng thế thần, tự phong tà thần, lánh đời không ra. Cũng vì nguyên nhân này, đây là bí mật thượng cổ mà ở thời đại thượng cổ đều giấu kín, từng chữ kinh tâm. Nhưng đây do chính miệng Chu Thiên Thần Đế nói ra, mà báo cho Chu Thiên Thần Đế biết là Chu Thiên Thần Linh. Làm huyền thiên chí bảo, làm bạn bên cạnh trật tự sáng thế thần năm đó, nó thật sự cực kỳ có tư cách biết được bí mật giấu kín của thời đại đó. Cho dù tất cả đều là sự thật, lại có liên quan gì đến vết nứt đỏ ửng hôm nay muốn bàn luận chứ? Thương Thích Thiên lên tiếng nói, Chu Thiên Thần Đế liếc nhìn hắn, tiếp tục nói. Hậu kỳ của thần ma ác chiến, hai tộc đều điêu linh, mà tạo thành hai tộc diệt hết là do Tà Anh Vạn Kiếp Luân sau khi thoát khỏi phong ấn đã phóng thích ra ma tộc diệt thế Vạn Kiếp Vô Sinh. Vạn Kiếp Vô Sinh, cái tên đáng sợ hủy diệt hai tộc thần ma này, rõ ràng đến hôm nay đều vẫn được người người biết đến, nghe thấy mà kinh hãi. Lúc Vạn Kiếp Vô Sinh phóng thích, phong tỏa tất cả khí tức mệnh hồn của thần ma gì đều không có chỗ trốn đi. Nhưng mà lại có một khí, cho dù đối mặt với Vạn Kiếp Vô Sinh cũng có thể dễ dàng trốn đi, đó chính là Càn Khôn Thứ của Huyền Thiên Chí Bảo. Mà theo lời Chu Thiên Thần Linh nói, thời đại kia, nguyên chủ của Càn Khôn Thứ chính là nguyên tố sáng thế thần, cũng là tà thần sau này. Nhưng mà kiếp nạn diệt thế cuối cùng, tà thần lại cũng thân chúng độc Vạn Kiếp Vô Sinh, cuối cùng ngã xuống. Những năm của thời đại chư thần sau này, Chu Thiên Thần Linh luôn luôn nghi hoặc một chuyện, đó chính là vì sao Ta thân có được càn khôn thứ, lại cũng thân chúng vạn kiếp vô sinh. Cho đến 4 năm trước, nó mới biết được đáp án. Đáp án giống với sự xuất hiện của vết nứt đỏ ửng. Rốt cuộc là cái gì? Hai mắt Nam Minh Thần Đế nhèo lại, ngay cả hắn cũng không nhịn được lên tiếng đặt ra câu hỏi. Lời của Trụ Thiên Thần Đế càng ngày càng mơ hồ, cũng treo ngược trái tim của mọi người càng cao. Có lẽ bình tĩnh nhất, ngược lại là Vân Triệt có du vi thấp nhất. Không khác với dự đoán của Băng Hoàng Thần Linh, bởi vì sự tồn tại của Trụ Thiên Châu, theo khí tức đỏ ửng càng ngày càng thêm rõ ràng. Trụ Thiên Châu cảm giác được sự tồn tại của càn khôn thứ, tiến tới biết được chân tướng đáng sợ này. Nhưng mà có lẽ Trụ Thiên Châu cũng không biết rằng Ta Thần để lại truyền thừa bản mạng. Có lẽ mơ hồ biết được Ta Thần và Kiếp Thiên Ma Đế có một nữ nhi, nhưng tuyệt đối sẽ không biết được vận mệnh sau này của nữ nhi hắn, cùng với chuyện các nàng vẫn còn tồn tại ở trên đời. Vết nứt đỏ ửng ở cực đông hỗn độn phóng thích ra chính là khí tức của càn khôn thứ. Câu nói này của Trụ Thiên Thần Đế vừa ra, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhất thời khó có thể phản ứng kịp. Càn khôn thứ là khí có không gian cường đại nhất trên đời này. Lực lượng không gian mạnh mẽ này không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng được. Trụ Thiên Thần Linh chính miệng nói, lấy lực lượng không gian cường đại của càn khôn thứ, có lẽ ở ngoài hỗn độn đều đủ để mở lấy không gian, khiến sinh linh còn sống lâu dài. Trụ Thiên Thần Đế nói xong, cuối cùng có người kịch liệt thay đổi sắc mặt. Nguyệt Thần Đế đứng dậy, hai hàng chân mày ngưng tụ lại kinh hãi thật sâu. Chẳng lẽ là... Trụ Thiên Thần Đế thở dài một hơi. Phù, Ta Thần không thể thoát khỏi kiếp nạn diệt thế. Nói rõ vào thời điểm kia, càn khôn thứ vô cùng có khả năng đã không ở trên người hắn. Càn khôn thứ, huyền thiên chí bảo bậc này, có được không gian thần lực tối cao, đồng thời cũng có lực lượng bảo mệnh mạnh nhất. Nếu như hắn muốn cho người khác, chỉ có khả năng cho người thân cận nhất, thương yêu nhất, như vậy sẽ là ai chứ? Trụ Thiên Thần Đế nói tới đây, đáp án kia, cái tên kia giống như ma chú, rõ ràng xuất hiện trong đầu mọi người. Trụ Thiên Thần Đế tiếp tục nói, lúc này khí tức của càn khôn thứ đương nhiên đó là đến từ vết nứt đỏ ửng, từ bên ngoài hỗn độn. Tại sao nó lại ở bên ngoài hỗn độn? Là ai mang tới bên ngoài hỗn độn? Mà tất cả toàn bộ đều chỉ có một cái tên phù hợp đến làm cho người ta không rét mà run. Giọng nói của hắn thoáng dừng lại, sau đó nói ra đáp án là cái tên chính xác khiến mọi người không rét mà run. Kiếp Thiên Ma Đế. Không gian của Phong Thần Đài đông lạnh trong khoảnh khắc lại run rẩy kịch liệt. Trong đông lạnh đáng sợ, run run đến sắp sụp đổ. Chẳng lẽ bên ngoài vết nứt đỏ ửng là Kiếp Thiên Ma Đế? Những lời này đến từ Phạm Thiên Thần Đế, thân là thần đế hạng nhất đồng vực. Một câu nói ngắn ngủi, hắn chính là nói có phần lắp bắp. Giống như chính hắn cũng không dám tin tưởng từng lời bản thân mình nói ra. Không có ai nói tiếp, kinh hãi hiện lên trên mặt tất cả bọn họ, nhìn Trụ Thiên Thần Đế, cùng đợi câu trả lời của hắn. Lực lượng càn khôn thứ ở thời đại thượng cổ đều hiếm khi hiện thế càng không có ghi chép lại rõ ràng. Mà Trụ Thiên Thần Linh nói cho lão hủ, lúc thứ nguyên thần lực của càn khôn thứ hoàn toàn bộc phát, đó là màu đỏ ửng nồng đậm giống như máu. 4 năm trước, lần đầu tiên Trụ Thiên Thần Linh phát hiện còn có điều may mắn, nhưng trong 4 năm này, khí tức của càn khôn thú càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng đến không lưu lại một chút hy vọng xa vời. Mà những năm gần đây, Đông Thần Vực ta đột nhiên bùng nổ huyền thú náo động, và lại phạm vi càng lúc càng lớn, cấp bậc huyền thú chịu ảnh hưởng cũng càng ngày càng cao. Mà có thể tạo thành ảnh hưởng như thế, vốn không phải lực lượng tồn tại đời này. Ánh mắt của Trụ Thiên Thần Đế quét nhìn 4 phía, trên Phong Thần Đài, cường giả chí tôn ngạo thị thiên hạ này, chúa tể một phương trời đất này. Bên trong tròng mắt của bọn họ đều là vẻ kinh hãi rung chuyển thật sâu, giống như năm đó khi hắn biết được chân tướng này. Nhưng mà cho đến hôm nay, hắn không thể không vạch trần hoàn toàn chân tướng vô cùng đáng sợ, vô cùng tàn khốc kia. Năm đó, khi Tà Thần còn là nguyên tố sáng thế thần, đưa càn khôn thứ cho Kiếp Thiên Ma Đế, mà Kiếp Thiên Ma Đế bị Chu Thiên Thần Đế trục xuất ra ngoài hỗn độn, dựa vào lực lượng của càn khôn thứ, sinh tồn bên ngoài hỗn độn, cùng với tộc nhân bị trục xuất cùng nàng. Cũng ngược lại, bởi vì vậy mà tránh thoát khỏi kiếp nạn, thần ma ác chiến và vạn kiếp vô sinh. Trên đời có thể phá vỡ được vách tường hỗn độn, chỉ có Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm và Tà Anh Vạn Kiếp Luân. Nhưng còn có một khí có thể can thiệp lên vách tường hỗn độn, đó chính là càn khôn thứ, có được thứ nguyên thần lực cực hạn. Mấy trăm vạn năm đi qua, dựa vào thứ nguyên thần lực của Càn Khôn Thứ, Kiếp Thiên Ma Đế và rất nhiều ma thần khác mà nàng dẫn dắt, cuối cùng muốn trở về. Mấy trăm vạn năm, đối với tuổi thọ của chân thần, chân ma mà nói, cũng không phải là đoạn năm tháng quá dài. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, phong thần đài thật lâu không có người lên tiếng. Một hoàng hai đế Tây Thần Vực, hai thần đế Nam Vực. Tuy rằng bọn họ rất coi trọng sự tồn tại của vết nứt đỏ ửng, nhưng vẫn chưa đến mức coi trọng như vậy. Bởi vì đây dù sao cũng là chuyện phát sinh ở Đông Thần Vực, có lẽ không ảnh hưởng đến thần vực chỗ bọn họ. Mà lúc này ánh mắt của bọn họ đã không còn lạnh nhạt như lúc trước, trầm trọng đến làm cho người ta sợ hãi. Đây không thể nghi ngờ là tin tức đáng sợ nhất mà đời này bọn họ từng nghe được. Cố tình nói ra những lời này đến từ trụ thiên thần đế của Đông Thần Vực. Không, là người đức cao vọng trọng nhất, sẽ không nói bừa nhất thần giới to lớn. Yên tĩnh đáng sợ. Một tình huống long trọng gần như toàn là đại lão thần chủ. Tất cả động tĩnh lại toàn là tiếng trái tim đập kinh hoàng và tiếng hút khí lạnh. Bên người trụ thiên thần đế, tất cả người thủ hộ cũng đều đầy mặt kinh hãi, bởi vì kể cả bọn họ đều đến hôm nay mới biết được tất cả. Đến giờ phút này, bọn họ đã hoàn toàn rõ ràng vì sao trụ thiên thần đế đã sớm biết được tất cả, nhưng lại thủy chung không hề lộ ra chút nào. Kể cả bọn họ sau khi nghe được đều kinh hãi đến mức độ này, nếu như truyền ra sẽ dẫn đến khủng hoảng náo động bao lớn, vốn không cách nào tưởng tượng được. Long Hoàng đứng dậy trầm giọng nói, "Trụ thiên, lời nói hôm nay của ngươi có thể tin mấy thành?" Trụ thiên thần đế nói, "Lão hủ kế thừa chí nguyện trụ thiên, cả đời không dám nói lời vô căn cứ, nói bừa, chứ đừng nói đến đại sự như thế. Lời lão hủ nói, khó có may mắn." Yên tĩnh càng thêm đáng sợ. Nếu như tất cả thật sự phát sinh, nếu như một ma đế thượng cổ lâm thế, sẽ có ý vị như thế nào? Nếu như thế nào, có thể có kế sách ứng đối. Long Hoàng nói, trụ thiên thần đế thở dài một hơi, ánh mắt trở nên đặc biệt âm u, giọng điệu cũng nặng nề thêm vài phần. Nếu như Tà Anh cường địch dọa thế như vậy, có thể tập hợp lực lượng của chúng giới, lực lượng khó đạt đến còn có thể dùng trí. Nếu là thiên tai, cũng có thể hợp lực mà chống đỡ. Nhưng mà lực lượng ở cấp bậc ma đế thượng cổ kia, nếu như thật sự lâm thế, kia cũng không phải bất cứ lực lượng gì đương thời có thể chống lại. Mưu kế, thủ đoạn ở trước mặt lực lượng cấp bậc ma đế với chân ma kia càng là trò đùa vô vị. Lời nói của trụ thiên thần đế từng câu tàn khốc, mà người ngồi ở đây lấy cấp bậc chỗ bọn họ rõ ràng hiểu được khái niệm lực lượng chân thần ra sao. Đó là một cấp bậc thần thoại mà phàm linh bọn họ thủy chung ngay cả đụng chạm cũng không thể. Bọn họ rất rõ ràng lời trụ thiên thần đế nói tuyệt đối không có nửa chữ khoa trương. Bị tính kế, bị trục xuất mấy trăm vạn năm, thế giới bên ngoài hỗn độn, cho dù có không gian do Càn Khôn Thứ mở ra, cũng tất nhiên là một thế giới sơ xác, thiếu hụt, tàn khốc. Lúc bọn họ trở về sẽ mang theo oán hận với thù hận, tích lũy mấy trăm vạn năm. Hơn nữa, bọn họ vốn chính là ma, trời sinh tính tình tàn bạo đáng sợ. Khi vết nứt đỏ ửng hoàn toàn hỏng mất, đó là lúc ma thần quay về hỗn độn, hạ xuống chính là một trận kiếp nạn phù thế, bi thương mới tuyệt vọng. Những cảm xúc này, theo lời nói của trụ thiên thần đế, giống như ôn dịch truyền tới chỗ sâu trong linh hồn của mỗi người. Sau khi thành thần chủ, bọn họ đều đã dần dần quên mất sợ hãi là như thế nào, tuyệt vọng là như thế nào. Bởi vì bọn họ đã đứng ở đỉnh lực lượng đương thời, nhìn xuống vạn linh thế gian, trở thành chúa tể đứng đầu. Đây cũng là lý do vì sao bọn họ được gọi là thần chủ. Mà khi bọn họ biết được trên thế giới này sẽ lập tức giáng xuống lực lượng đủ để dễ dàng xóa bỏ bọn họ, bọn họ kinh hãi và sợ hãi, thậm chí còn hơn cả phàm linh. Toàn bộ tâm thần của Nguyệt Thần Đế đều luôn luôn chú ý lên chỗ Vân Triệt. Tất cả một đám thần chủ, thần đế đều khiếp sợ khó yên. Hắn trái lại lạnh nhạt quá đáng. Nàng suy nghĩ ngắn ngủi đứng lên nói, "Trụ Thiên Thần Đế, những năm gần đây ngươi tụ tập lực lượng Đông Vực, xây dựng lên thứ nguyên đại trận không đi cực đông hỗn độn. Hôm nay lại tụ tập chúng ta ở đây, thực sự không có kế sách ứng đối sao?" Trụ Thiên Thần Đế chua xót lắc đầu. Chẳng qua chỉ là dãy dụa duy nhất có thể làm, cùng với một chút hy vọng cực kỳ bé nhỏ. "Hy vọng gì?" Trụ Thiên Thần Đế chậm rãi nói. "Thứ nhất, cầu nguyện lực lượng của ma đế với các ma thần đã trải qua mấy trăm vạn năm ngoài hỗn độn đã giảm bớt đi, giảm bớt đến trình độ chúng ta có thể miễn cưỡng chống lại, ngăn cản bọn họ phù thế. Hy vọng này xa vời đến vốn ngay cả hy vọng đều không được tính. Trong đôi mắt u ám của trụ thiên thần đế cuối cùng lóe lên chút ánh sao. Thứ hai, tập hợp lực lượng của mọi người chúng ta, cố gắng phủ kín vết nứt đỏ ửng. Nửa câu đầu của trụ thiên thần đế miễn cưỡng còn có thể được xưng tụng là hy vọng, mà nửa câu sau, mọi người nghe được ngược lại cảm thấy giống như câu chuyện cười. Phủ kín vết nứt đỏ ửng. Phản ứng của mọi người, trụ thiên thần đế không hề cảm thấy kỳ quái. Hắn tiếp tục nói, từ vết nứt đến vách tường hỗn độn bắt đầu xuất hiện, đã đi qua hơn nhiều năm. Những năm này, vết nứt hỗn độn vẫn luôn luôn mở rộng. Ánh sáng đỏ ửng càng ngày càng mạnh lên. Như vậy có nghĩa rằng, trong những năm này, càn khôn thứ vẫn liên tục phóng thích ra thứ nguyên thần lực. Mà càn khôn thứ duy trì không gian độc lập ở ngoài hỗn độn, vốn kèm theo tiêu hao liên tục. Muốn cắn nát vách tường hỗn độn, càn khôn thứ phải phóng thích ra thứ nguyên thần lực đến mức tận cùng. Ánh sáng đỏ ửng nồng đậm kia chính là chứng minh cho thứ nguyên thần lực đang toàn lực phóng thích. Tuy rằng không cách nào đoán trước được tốc độ khôi phục lực lượng của càn khôn thứ trong hoàn cảnh ngoài hỗn độn, nhưng toàn lực phóng thích liên tục nhiều năm như vậy, mạnh như càn khôn thứ, đến hôm nay cũng có khả năng đã gần kề đến thiên lực cạn khô. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé!